Đừng buông mãi những điều đã cũ. Càng đi qua nhiều năm tháng, con người ta càng hay hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, buồn chuyện đã qua, nhớ nhung tiếc nuối một người từng yêu thương. Nhiều người hoài niệm chuyện của 10 năm trước, 20 năm trước, nhiều chục năm về trước, thậm chí là hoài niệm những chuyện chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, dù biết rất rõ tất cả đã trở thành quá khứ. Nhưng dù ta có ân hận về những sai lầm, muốn bôi xóa nó cũng không thể nào quay lại được. Thời gian cứ vô tình gõ nhịp, những điều đã qua, dù là vui hay buồn, đều theo thời gian mà biến đổi, phai màu. Bạn xem quá khứ là gì? Là nơi chôn cất nỗi buồn hay tiếc nuối, hay là nơi để hoài niệm tri ân? Hay bạn coi đó là nơi để học hỏi, để rút tỉa kinh nghiệm sống làm bàn đạp cho sự trưởng thành? Nhiều người vì quá khứ bi ai mà khóc như con trẻ. Nếu có thể, hãy ôm chặt trái tim, vuốt ve an ủi, bởi ngần ấy thời gian mà tổn thương chưa bôi xóa được, nó đã phải chịu uất ức rất nhiều. Nhiều người lại vì niềm vui đã qua mà tiếc nuối ngậm ngùi, nhưng niềm vui là những đóa hoa cảm xúc chỉ nở rộ trong khoảnh khắc, càng níu giữ chỉ càng héo tàn. Hãy an ủi chính mình, đừng để nỗi buồn quá khứ xâm chiếm hiện tại của bạn. Bởi chúng ta không thể chìm đắm mãi trong ký ức của những ngày xưa. Hãy đặt bàn tay lên trái tim, trân trọng ký ức, an ủi kỷ niệm xưa để bình yên trên đoạn đường còn lại. Chúng ta cũng không thể vì mất mát đã qua mà buông tay thực tại. Nếu cứ ôm mãi những hoài niệm đã cũ, chúng ta sẽ bất lực khi chuyện buồn ập đến, sẽ không đủ tỉnh táo, không đủ lý trí để đón nhận thêm một nỗi buồn nào nữa. Khi đó ta sẽ ngã gục, sẽ mất phương hướng sống, không còn tin vào những điều tốt đẹp ở ngày mai, không còn năng lực để thay đổi ước mơ, đam mê, hoài bão của mình. Đừng vì nỗi buồn hay vết thương trong quá khứ mà chúng ta sợ hãi trốn chạy, rồi không dám nhấc chân bước tiếp vào tương lai. Do đó, đừng buồn mãi những điều xưa cũ, những gì đã qua, hãy để nó ngủ yên trong lòng đất. Đừng cố tình đào xới vết cắt của trái tim. Con đường chúng ta đi có quá nhiều những khúc quanh, gia dấp. Điều rằng trên những cuộc hành trình sắp tới, bạn đủ sức khỏe, thời gian, lòng kiên nhẫn để buồn mãi những điều đã qua không? Hãy để quá khứ đau buồn của bạn được ngủ yên.